Bán tiên, chương 510, quý khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môn liếc mắt có thể thấy được trên quầy, cái kia mèo trắng đã tỉnh lại. Ngồi ở kia, một đôi mắt to sáng ngời, lẳng lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa ba người. Ba người lần lượt đi vào, phát hiện cửa hàng bên trong y nguyên quạnh quẽ, không có một điểm mua bán bầu không khí. Mèo, mèo trắng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Thế là phía sau quầy dâng lên một cái đầu. Ba người trước đó thấy qua lão đầu kia từ phía sau trên ghế nằm ngồi dậy. Nhìn thấy là ba người bọn hắn, tranh thủ thời gian đứng lên. Nha, ba vị quý khách tới. Dữu Khánh tựa vào trước quầy nửa nằm sấp. Trưởng quỹ, lời truyền cho các ngươi ông chủ không có. Một bên Nam Trúc thì trực tiếp đưa tay triệt mèo. Một cái tay theo mèo lưng đảo quét đến trên đầu. Một tay sờ sờ đầu. Lại thổi phồng một chút cái cằm. Ngón tay còn đi câu mèo cổ. Đùa cái kia mèo trắng một cái quay đầu nhảy xuống quầy hàng mà đi. Còng xuống lão đầu nghiêng đầu đưa mắt nhìn. Tầm mắt trở lại Dữu Khánh trên thân mới cười khổ nói. Truyền truyền. Dữu Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tầm mắt cũng chăm chú vào Nam Trúc trên thân. Giống xem đồ đần giống như. Dữu Khánh cũng là nghe vậy mới quay đầu. Tiếp tục hỏi, các ngươi ông chủ nói thế nào? Còng xuống lão đầu, ông chủ để cho ta trước xác nhận một chút ngài trên tay mặt nhẫn đồ án. Là có hay không cùng bỉ cửa hàng cầu huy giống như đúc. Mới có thể quyết định có gặp hay không ngài. Nói xong theo dưới quầy lấy ra một trang giấy đặt ở trên quầy. Trên giấy đồ án chính là cửa hàng cầu huy. Nghe xong lời này, sư huynh đệ ba người đều không hiểu có chút hưng phấn. Cảm giác hẳn là tìm được. Dữ Khánh ngắm hạ trên giấy đồ án. Chính mình trước so sánh một thoáng trên mặt nhẫn đồ án. Sau đó tháo xuống chiếc nhẫn. Ép trên giấy. Đưa tay thỉnh. Trưởng quỹ chính mình so với. Còng xuống lão đầu trước chắp tay quấy giày hình. Sau đó mới cầm chiếc nhẫn. Phu chính trang giấy đồ án. Đặt chung một chỗ chậm rãi mà cẩn thận so với. Sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu. Đem chiếc nhẫn đặt ở trên quầy đẩy hồi trở lại tới. Dữ Khánh cầm lấy chiếc nhẫn thổi một cái. Bộ hồi trở lại trên ngón tay hỏi. Hiện tại có thể gặp sao? Còng xuống lão đầu thở dài. Ông chủ là sẽ không dễ dàng ra mặt gặp người. Bất quá ông chủ nói. Nếu như mặt nhẫn đồ án đối mặt. Đem hắn hiện tại địa chỉ nói cho ngài. Sư huynh đệ ba người nhãn tình sáng lên. Nam Trúc vội nói. Địa chỉ ở đâu? Còng xuống lão đầu nhìn một chút Dữ Khánh ý tứ. Phương chậm chậm cáo chi. Tử Lan Đảo. Tử Lan Đảo. Dữ Khánh không hiểu. Hỏi. Ở đâu? Còng xuống lão đầu nhiều ít sững sờ. Tự hồ có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ nói. Minh Hải chỗ sâu một tòa đảo. Hải tộc giao nhân biết địa phương. Có lời này là đủ rồi. Ba người hiểu rõ làm sao đi. Bất quá Dữ Khánh hay là hỏi, các ngươi ông chủ ở trên đảo vị trí nào? Còn có, dáng dấp ra sao? Miễn cho thấy mà không biết bỏ qua. Quảng cáo, còng xuống lão đầu gật một cái kia cầu huy trang giấy. Ta cũng không có đi qua. Ông chủ nguyện ý lộ diện thấy ngài. Ngài tự nhiên có thể nhìn thấy. Có cái này phân biệt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiểu lão nhân ta liền một cái tại cửa hàng bên trong làm việc. Lại nhiều, ta đã không rõ ràng. Cũng không thể loạn nói cái gì. Lời nói đến nước này, không cần thiết miễn cưỡng. Có địa chỉ cũng đầy đủ. Trước khi chia tay, Dữ Khánh hỏi, nếu có người tới hỏi ngươi, hai chúng ta độ tới đây làm gì? Ngươi trả lời thế nào? Lão đầu, quý khách yên tâm, cho dù là vì chúng ta ông chủ. Ta cũng không thể nói lung tung. Tự nhiên là đặt mua đồ vật. Là lại lần nữa tới thúc giục hàng. Dữ Khánh gật đầu biểu thị tán thưởng. Cùng như thế cái lão đầu cũng xác thực không có gì rất nhiều nói chuyện. Sư huynh đệ ba người hơi khách khí sau cũng liền cáo từ. Ba người vừa đi. Con mèo kia lại từ phía sau đi ra. Khỏe mạnh dáng người nhảy lên mà lên. Lại trở về trên quầy. Bồi tiếp còng xuống lão đầu cùng một chỗ đưa mắt nhìn bên ngoài trong ngõ nhỏ rời đi ba người bóng lưng. Bỗng nhiên, mèo trắng miệng nói tiếng người. phát ra một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm. Mập mạp tiện tay, còng xuống lão đầu nhớ tới Nam Trúc động thủ sờ loạn mèo trắng tình hình. Ngừng lại nhỏ mồ hôi hình. Mèo trắng lại nói, chuẩn bị chuyển một chuyển. Còng xuống lão đầu hạ thấp người. Vâng, đi đến cửa ngõ sư huynh đệ ba người thấy thị giác nhận biết lực kém một chút. Xem đầu đường lui tới người trên người yêu khí. Nhân khí loại hình có chút mơ hồ. Biết dược hiệu không sai biệt lắm lại phải qua. Thế là lại lấy ra. Lam sắc yêu cơ. Lau điểm hơi hơi lam nhạt tại mí mắt bên trên. Nhìn ra thẩm định thị giác năng lực lại khôi phục. Đi qua là người vẫn là yêu vừa xem hiểu ngay. Cái đồ chơi này trừ phi là thực sự dùng không nổi. Không phải tại tu hành giới hành tẩu đều sẽ một mực dùng đến. Đương nhiên, tu vi đến huyền cấp. Thi pháp lời cũng có thể dùng pháp nhãn nhận biết. Nhưng một mực thi pháp không ngừng tiêu hao pháp lực. Cũng không phải chút chuyện. Không bằng dùng chút phụ trợ vật phẩm thuận tiện bớt việc. Nam Trúc quay đầu mắt nhìn cuối ngõ hẻm cửa hàng. Chúng ta cái này đi kia là cái gì đảo sao? Dữ Khánh, chúng ta đối kia là cái gì ông chủ hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Thanh Chiếu nói trong 3 ngày cho chúng ta trả lời chắc chắn. Chúng ta nếu có thể nhiều nắm giữ một chút tình huống lại đi sẽ càng ổn thỏa. Thuận tiện tìm hiểu một chút cái kia đảo là tình huống như thế nào. Nam Trúc gật đầu. Chờ lâu một ngày cũng không quan trọng. Có quan hệ Tử Lan đảo tình huống. Bọn hắn cũng không dám khắp nơi nghe ngóng. Bởi vì chính bọn hắn cũng lo lắng có người tại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Chuẩn bị đi trở về sau nhường Hồ Vưu Lệ hỗ trợ hỏi một chút. Trạng vạng tối Hồ Vưu Lệ mang theo Tiểu Hắc sau khi trở về. Sư huynh đệ ba người hỏi một chút. Kết quả Hồ Vưu Lệ cũng là biết chút ít Tử Lan đảo tình huống. Then chốt cái kia Tử Lan đảo cũng không tính được bí mật gì chỗ. Hải thị thời gian dài cư dân phần lớn đều có chỗ nghe thấy. Liền là một tòa dài rất nhiều từ cỏ tranh hải đảo. Bình thường không ai nguyện ý đi cái kia trên đảo. Bởi vì từ cỏ tranh là một loại ăn thịt người thảo. Thêm nữa trên đảo còn chiếm cứ có một đầu tu vi rất sâu không yêu quái. Mà không yêu quái tính cách phần lớn quái đản. Không thích sống chung. Cho nên ít có người nguyện ý hướng cái kia trên đảo đi. Đi cũng là cẩn thận kẹp chặt cái đuôi làm việc. Tận lực tránh cho trêu chọc cái kia không yêu quái. Nghe nói, trên đảo ăn thịt người thảo giống như liền là cái kia không yêu quái loại. Nghe xong là như thế cái tình huống. Sư huynh đệ ba người cảm thấy buồn bực. Linh tê trai ông chủ làm sao lại ở loại địa phương kia. Cùng ngày tế cuối cùng một vệt mặt trời lặn ánh chiều tà tiêu tận về sau. Kinh hồng điện náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Có khách quý đến, lại không chịu đi cái kiêu anh cả yến hót địa phương. Ngược lại chui yên lặng đình đài. Tại dựa vào lan can chỗ ngắm trăng. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Một thân môi hồng răng trắng. Áo trắng như tuyết. Thị trưởng đẹp mắt nam tử. Chẳng qua là trên mặt tà mị khí chất. Không là người khác. Chính là Xích Lan các chủ nhi tử Long Hành Vân. Một bên đứng đấy 2 tên tùy tùng. Một cái chính là Tần Quyết khi còn sống tâm phúc thủ hạ Thôi Du. Tần Quyết sau khi chết, Thôi Du xem như dính Tần Quyết ánh sáng tàn. Ôm vào Long Hành Vân đùi. Cũng xem như Long Hành Vân niệm kết bái huynh đệ khi còn sống tình cũ. Một cái khác thì là một vị đã có tuổi lão già tóc bạc. Một đầu tóc bạc bên trong điểm. Tự nhiên áo choàng, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuấn giật phong thái. Lúc này y nguyên biểu lộ ra khá là tiêu sái. Chẳng qua là ngoài miệng ngậm một cây cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp ngắn cán thuốc lá sợi. Thỉnh thoảng xoạch ra một điếu thuốc khí, cầm tẩu thuốc ngón tay thon dài. Lão giả tên là Ngân Sơn Hà, Xích Lan các chủ thân tín hộ vệ một trong. Hắn có thể xuất hiện ở đây, đều bởi đó trước Long Hành Vân có chút không quá nghe lời. Dám lung tung hướng Tiểu Vân gian xong, còn chạy đến U Giác Phụ đi gây sự. Thế là lần này đi ra ngoài Xích Lan các chủ phái cái thân tín cùng đi. Nói trắng ra là liền là phái cái có thể quản được con trai mình người. Miễn cho dẫn xuất cái gì phiền toái lớn tới. Cổ Thanh Chiếu đi lại vội vã thân ảnh cũng từ nơi không xa tới. nghe hỏi khẩn cấp chạy đến. Vừa vào đình đài, liền quái khiếu mà nói. Nha, ngọn gió nào đem thiếu các chủ thổi tới? Ngài có thể là rất lâu chưa từng tới Kinh Hồng Điện. Đi đến trước mặt càng là nửa ngồi hành lễ. Tầm mắt đồng thời lườm liếc một bên Thôi Du cùng Ngân Sơn Hà. Long Hành Vân cười nhạt một tiếng. Trong tay quạt xếp vừa thu lại. Lại trực tiếp duỗi ra. Chọn lấy cổ thanh chiếu cái cằm đem người cho đỡ dậy. Diễu Diễu nói. Rất lâu không thấy. Lão bản nương có thể từng muốn ta. Đứng dậy cổ thanh chiếu cười nói. Thiếu các chủ dạng này quý khách. Nào có không muốn đạo lý. Long Hành Vân trong tay quạt xếp rời xuống. Hướng nàng no đủ bộ ngực bên trên trêu chọc. Chỗ nào nghĩ. Cổ thanh chiếu không để lại dấu vết dùng quạt tròn ngăn trở. Đẩy ra trêu chọc. Thiếu các chủ bây giờ mà tới sao chạy tới đây tránh thanh tịnh. Long Hành Vân cũng không cùng với nàng tha. Chắp tay nói. Thanh nha đâu. Khiến cho hắn tới gặp ta. Cổ thanh chiếu liền nói. Ôi, thật đúng là không khéo. Thanh gia có việc không tại. Tới không được. Không có cách nào bồi ngài. Hắn một đại nam nhân không biết rõ tình hình thú. Có gì tốt. Ta nơi này có là cô nương tốt bồi ngài. Long Hành Vân vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ta có thể tới này tìm hắn. Còn có thể không biết hắn ở đâu không thành. Ngươi cho ta tại cùng ngươi nói nhảm sao. Ta lại nói một lần cuối cùng. Lập tức khiến cho hắn tới thấy ta. Chấm. Cái này. Cổ thanh chiếu bị làm có chút xấu hổ. Đành phải giải thích nói. Không dối gạt thiếu các chủ. Hắn thụ thương. Thật không nên ra mặt đi lại. Long Hành Vân. Còn chưa có chết à. Quảng cáo. Cổ thanh chiếu im lặng. Lúc này không dám nghịch lại dáng vẻ. Xin chờ một chút. Liền vội vàng rời đi. Trở lại lúc. Bên người nàng đã nhiều một người. Chính là Thanh Nha. Một chân bước đi. Chĩa xuống đất tung bay cái chủng loại kia. Đến trong các. Thanh Nha bề bộn chắp tay nhiệt tình nói. Không biết thiếu các chủ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Long Hành Vân nhìn hắn cột chân. Ngoài ý muốn nói. Chuyện gì xảy ra. Cũng không thể là té đi. Bị người đánh gãy chân hay sao. Thanh Nha cười khổ. Một lời khó nói hết. Không nói cũng được. Vẫn là nói chuyện của ngài đi. Không biết thiếu các chủ này đến. Có gì phân phó. Long Hành Vân cũng không phải vòng vo người. Hỏi. Nghe nói người gần nhất cùng vị kia thám hoa lang đi tương đối gần. À Sĩ Hành. Còn có thể có người khác sao? Là tiếp xúc qua mấy lần. Chẳng lẽ ta cùng hắn lui tới chọc thiếu các chủ không cao hứng rồi? Người cùng với ai lui tới là quyền tự do của ngươi. Ta quản không lên. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Chưa nói tới quan hệ tốt. Cũng chính là đối phó một thoáng. Có vấn đề gì không? Giúp ta cái chuyện nhỏ. Ngài cứ việc nói. Ta chỉ cái địa phương. Ngươi giúp ta bắt hắn cho ước ra tới. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Thanh Nha ngừng lại im lặng. Hắn há có thể không biết đối phương muốn làm gì. Chẳng qua là phát hiện này có chồng ra thế bối cảnh người thật là có đủ trực tiếp. Hoặc là nói là không chút đem hắn Thanh Nha cho quá đưa vào mắt. Trực tiếp sai xử lên. Đã như vậy, hắn cũng liền trực tiếp. Thiếu các chủ tại U Giác phụ bên kia cùng chuyện của hắn. Huyên náo xôn xao, ta hơi có nghe thấy. Thiếu các chủ muốn làm gì? Ta nhiều ít có thể đoán được một điểm. Việc này ta thực sự không tiện tham dự. Tha thứ Thanh mỗ bất lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.